Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1108. Chương 1108. Tất cả đều vui vẻ. Độc Trạch chi chủ, đây chính là một tôn mở thần quốc đỉnh tiêm tồn tại. Lấy Kim Kiếm Thành làm trung tâm phương viên 10 vạn cây số. Trừ Lăng Tiêu Thần Vương, Vĩnh Dạ Thần Vương, Như Ý Thần Vương bên ngoài, tôn này tồn tại thuộc về đứng đầu nhất một nhóm thần linh. Cứ việc Hài Long bán thần bọn hắn phía sau âm ảnh thần chủ đồng dạng là mở ra thần quốc tồn tại, đồng thời sắp thành lập thần hệ, đăng lâm thần vương bảo tọa. Nhưng, cho dù thật làm cho hắn lại thu nạp hai vị thuộc thần, thành lập chính mình thần hệ, cũng không có khả năng đem đường đường một vị mở ra thần quốc thần chủ bức bách đến loại trình độ. Này, hồi tưởng đến Độc Trạch chi chủ bị cuốn vào cái kia phiến tinh hà thế giới lúc phát ra kêu thảm, quả thực là người nghe rơi lệ, người nghe thương tâm, bực này tuyệt vọng tới trình độ nào có thể phát ra loại này lệ hô. Thần chủ còn như vậy, huống chi bọn hắn chỉ là hai vị bán thần. Trong lúc nhất thời, Hài Long bán thần cùng một vị khác Nghiêm Xương bán thần nhịn không được dùng mình một cái. Tựa hồ là tử vong áp lực, Hài Long bán thần giờ khắc này tư duy vận chuyển nhanh đến mức cực hạn. Tư duy ngưng trệ không đến 3 giây, lập tức giật mình lấy kịp phản ứng, ngữ khí mang theo một chút run rẩy. Cham, Bách Lý tiên sinh ngài tốt, chúng ta nghe nói ngài muốn mua thần giáp, vừa vặn chúng ta bệ hạ có một kiện thần giáp muốn bán, cho nên cố ý theo tới hỏi một tiếng, ngài còn muốn giáp sao? Chiến giáp. Bách Lý Thanh Phong nhìn hai người một chút, các ngươi là ra bán giáp. Nghiêm Xương bán thần lúc này cũng kịp phản ứng, liên tục gật đầu, đối với đúng đúng, chúng ta là ra bán giáp. Bách Lý Thanh Phong hơi ngẫm nghĩ một lát, cân nhắc đến chính mình mặc dù có hai kiện chiến giáp, nhưng loại vật này, từ trước đến nay là càng nhiều càng tốt, nhiều một bộ chiến giáp dự bị, cũng có thể tránh khỏi nào đó bộ chiến giáp bị đánh nát sau hắn còn có thể có thay giặt một bộ. Thế là hắn nhẹ gật đầu, các ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta đi thu thập một hạ chiến lợi phẩm, một hồi lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Phải, Nghiêm Xương bán thần cùng Hài Long bán thần cung kính đồng ý, nhìn xem Bách Lý Thanh Phong quay người một lần nữa vùi đầu vào cái kia phiến từ trận pháp phong cấm không gian bên trong, hai vị bán thần không tự chủ được liếc nhau một cái. Đồng thời cảm thấy lẫn nhau may mắn, nhất là khi Bách Lý Thanh Phong tiến vào cái kia phiến phong cấm không gian về sau. Bên trong lập tức truyền tới từng vị bán thần tuyệt vọng tiếng gào lúc. Bọn hắn càng là nhịn không được rụt cổ một cái, đãi tại hiện trường một cử động nhỏ cũng không dám. Hài Long, bệ hạ bên kia làm sao bây giờ? Nghiêm Xương tinh thần đưa tin hỏi. Bệ hạ nguyên bản cũng không tính cầm một bộ thần giáp ra mua bán, nhưng trước mắt này loại thế cục, nếu chúng ta không bỏ ra nổi một bộ thần giáp tới, hai chúng ta cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Bệ hạ, Hài Long bán thần do dự một lát, cuối cùng nói, chúng ta vẫn là trực tiếp cùng bệ hạ liên lạc, chi tiết đem bên này tin tức cáo chi bệ hạ đi. Nghiêm Xương bán thần nhẹ gật đầu, rất nhanh, hai người đã trải qua hướng phía sau âm ảnh thần chủ cầu nguyện lên. Mà âm ảnh thần chủ bởi vì nhớ kỹ bọn hắn bên này hơn triệu thần kim tệ, phản hồi hiệu quả cực nhanh, theo hai người cầu nguyện, rất nhanh một đạo tràn ngập uy nghiêm ý thức đã thuận theo tín ngưỡng tuyến tại trong đầu của bọn họ vang lên. Thế nhưng là cái kia hơn triệu thần kim tệ có chỗ dựa rồi. Thời khắc tất yếu, bản tọa có thể tự mình giáng lâm, lấy lực lượng tuyệt đối đem khác nhất cử cầm nã. Nghiêm Xương, Hài Long hai vị bán thần liếc nhau một cái, có chút thận trọng hồi báo. Bệ hạ liệt sự như thần, đúng là ra một chút ngoài ý muốn. cái kia tự xưng Bách Lý Thanh Phong bán thần thực lực so với chúng ta theo dự liệu còn đáng sợ hơn. Hơn nhiều, quả là thế, có thể tu thành bán thần người tuyệt không phải ngu muội hạng người. Hắn bị đưa vào mảnh này hoang sơn dã lĩnh vẫn không có sợ hãi. Bản tọa liền đoán được hắn có chỗ ỷ lại. Mắt hạ hai người các ngươi không cách nào buộc hắn đi vào khuôn khổ cũng hợp tình hợp lý. Bất quá đây hết thảy vẫn không có chạy ra bản tọa đoán trước. Vị này âm ảnh thần chủ nói trực tiếp, ban bố mệnh lệnh, kích phát các ngươi thần lực trên người. Bản tọa sắp chân thân giáng lâm. Bệ hạ mời chờ chút, lần này ngoài ý muốn, so với chúng ta trong dự liệu còn nghiêm trọng hơn một chút. Có ý tứ gì? Bản tọa nhớ được các ngươi đề cập vị kia bán thần có thể là Độc Trạch tín đồ của chúa. Chẳng lẽ lại là Độc Trạch chi chủ tự mình giáng lâm rồi? Đúng vậy bệ hạ, Độc Trạch chi chủ xác thực giáng lâm. Độc Trạch chi chủ cũng giáng lâm rồi. Bất quá điểm này bản tọa cũng dự liệu được. Nghiêm xương bán thần lời còn chưa dứt, lại bị âm ảnh thần vương đánh gãy mất. Hắn một bộ tính trước kỹ càng ngữ khí nói, hơn triệu thần kim tệ, khả năng còn có thần khí tồn tại, bất kỳ cái gì một vị chân thần đều không thể nhìn như không thấy. Những này thần kim tệ nếu là đổi thành khư tịnh thần tinh, sợ là có thể để cho bản tọa thần quốc khuếch trương 1-2 cây số đường kính. Tại bản tọa sẽ phải tuyển nhận thuộc thần. Hình thành thần hệ thời kỳ mấu chốt có phần làm trọng yếu. Dù là Độc Trạch chi chủ chân thân giáng lâm, bản tọa nói không chừng cũng phải cùng hắn đấu một trận. Chỉ là Độc Trạch chi chủ cũng không phải là kẻ yếu. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, sợ là muốn bố trí trận pháp, đem thần quốc Nazi tới bản tọa mới có chiến thắng hắn nắm chắc. Bệ hạ, ngài không cần lại lo lắng Độc Trạch chi chủ vấn đề. Độc Trạch chi chủ đã bị phong trấn, hài lòng nhịn không được nói. Ngoặc kép chấm than, âm ảnh thần chủ thần chi ý chí lập tức thoáng có một tia ngưng trệ. Trọn vẹn 2 giây, cỗ này xuyên thấu qua tín ngưỡng tuyến truyền tới ý chí mới một lần nữa sóng gió nổi lên. Hài lòng, ngươi nói cái gì? Độc Trạch chi chủ bị phong trấn. Ai phong trấn Độc Trạch chi chủ? Đây chính là một tôn mở ra thần quốc tồn tại. Cuối cùng, hắn lại lập tức nghĩ tới cái gì? Trầm giọng nói, vị kia bán thần phía sau cường giả. Chẳng lẽ lại hắn là một vị nào đó thần vương thần tử? Hài Long bán thần cảm thấy, nhà mình bệ hạ sức tưởng tượng có chút phong phú. Bất quá, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Ai có thể tin tưởng một vị bán thần vậy mà có thể bộc phát chiến lực kinh người như vậy? Trong lòng cảm khái, Hài Long bán thần vẫn là tranh thủ thời gian nói. Bệ hạ, phong trấn Độc Trạch chi chủ chính là vị kia tên Bách Lý Thanh Phong bán thần. Bất quá, thuộc hạ đẩy đoạn, cái này tự xưng Bách Lý Thanh Phong đặc thù tồn tại chỉ sợ cũng không phải là bán thần. Bán thần chỉ là hắn ngụy trang, nói không chừng hắn là đặc thù nào đó tà vật hoặc tiên thiên sinh linh. Cái kia cái bán thần, tà vật, tiên thiên sinh linh, âm ảnh thần chủ giật mình chỉ chốc lát, ngay sau đó thanh âm đột nhiên đề cao một đoạn, hắn phong trấn Độc Trạch chi chủ là, mà lại Hài Long bán thần nói hướng phía dưới cái kia đã tiêu tán phong cấm không gian nhìn thoáng qua. Hắn cái nhìn này cũng là để âm ảnh thần vương thu được cảm giác. Tại trong cảm nhận của hắn, hắn có thể rõ ràng đánh giá ra nơi đó có thần nước sụp đổ tàn lưu lại lực lượng. Ngoặc kép, âm ảnh thần vương trong lòng có một câu không biết có nên nói hay không, bởi vì hiện tại chúng ta đã bị hắn phát hiện, không thể không lấy bán thần giáp vì lấy cớ tạm thời bảo vệ tự thân. Nhưng, chúng ta chết không sao, mấu chốt sợ đến lúc đó cái này tà vật lấy chuyện này vì lấy cớ. Công kích bệ hạ, Hài Long bán thần nói đến đây không dám nói tiếp nữa. mà âm ảnh thần chủ đồng dạng rơi vào trầm mặc bên trong. Oan uổng, hắn liền biết, một tái bán thần, làm sao có thể mang theo hơn triệu thần kim tệ tại kim kiếm thành bốn phía rêu rao. Hắn thành thần thời gian quá ngắn, bất quá 2000 năm, thực tại quá ngây thơ, biết rõ trong chuyện này có vấn đề, có thể vẫn bị hơn triệu thần kim tệ ích lợi mê con mắt. Cuối cùng nhảy vào cái hố to này, đến mức hiện tại, nhìn xem độc trạch chi chủ rơi vào thần quốc bị đánh nát, ý chí bị phong trấn hạ tràng. Âm ảnh thần vương do dự một hồi lâu mới một lần nữa nói. Hai người các ngươi, có ý nghĩ gì? Hắn chỉ có một vị thuộc thần. Bán thần tại hắn tay hạ cũng thuộc về trung kiên cấp tồn tại. Nhất là Hài Long, Nghiêm Xương, đều thuộc về hắn thành tựu chân thần lúc liền đi theo hắn lão nhân. Hắn ngược lại cũng không tốt trực tiếp từ bỏ. Bệ hạ, thuộc hạ cho rằng, hoặc là, thử nghiệm cùng hắn giao dịch thần giáp. Cùng lắm thì chúng ta cho hắn một điểm chiết khấu. Lấy bệ hạ ngài thần chủ tu vi cùng thực lực, chắc hẳn hắn cũng không tốt đốt bức bách. Hài Long thận trọng đề nghị nói. Mà âm ảnh thần chủ lại lần nữa mượn Hài Long thần chủ ý thức nhìn lướt qua cái kia phong cấm trận pháp, thậm chí cảm giác được phong cấm trận pháp nội bộ cái kia lưu lại thuộc về độc trạch chi chủ thần lực ba động. Cuối cùng thần giáp bán cho hắn chính là, bất quá được tuyển tại kim kiếm thành giao dịch, giá cả cũng không thể quá thấp. Đúng, bệ hạ cảm thấy giá cả bao nhiêu phù hợp? Nghe được âm ảnh thần chủ tán thành, Hài Long bán thần như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Một kiện thần giáp giá cả thường thường tại 1,5 triệu thần kim bên trên hà. Cầu mua lúc theo lý thuyết còn được có 1-2 thành tràn giá. Âm ảnh thần chủ lại lần nữa nhìn thoáng qua chỗ kia thần quốc sụp đổ lưu lại năng lượng ba động. Giá cả không thể thấp hơn 1 triệu. Ta hiểu được, Bách Lý Thanh Phong, âm ảnh thần chủ lẩm bẩm cái tên này. Ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, tra rõ ràng tôn này tà vật đến tột cùng là thân phận như thế nào. Như ngài mong muốn, bệ hạ, Hài Long bán thần cung kính nói. Âm ảnh thần chủ có chút buồn rầu không vui, thần chi ý chí rất nhanh tự Hài Long bán thần trên người bóc ra, mà theo âm ảnh thần chủ rời đi, Bách Lý Thanh Phong cũng là từ cái kia tán đi phong cấm không gian đi ra. Trên tay hắn có một kiện kim sợi áo y giáp cùng một bộ xuất hiện vết nứt chiến giáp. Nhìn thấy cái kia bộ chiến giáp, Hài Long bán thần, Nghiêm Xương bán thần khóe miệng run một cái. Bọn hắn nhận ra, kia là độc trạch chi chủ Sa Đọa thần giáp. Ta đánh nổ độc trạch chi chủ thần khô 3 lần. Những này tàn lưu lại năng lượng cuối cùng sợ rằng sẽ hình thành vượt qua 15 tấn lấy bên trên. Thần kim, tức 150.000 thần kim tệ. Bất quá thần kim hình thành cần phải mấy ngày thời gian. Các ngươi nhìn, hoặc là ta đem cái này khối thổ địa bán cho các ngươi. Các ngươi coi như ta 150.000 thần kim tệ. Đến lúc đó tại giao dịch thần giáp lúc khấu trừ là được. Như thế nào? Không có vấn đề. Ngài nói tính, Hài Long bán thần vội vàng nói. Vậy thì tốt, cái này khối thổ địa giao cho các ngươi. Các ngươi có thể để người tới này bên trong trông coi. Tốt, chúng ta hiện tại giao dịch thần giáp đi. Bách Lý Thanh Phong nói, phủi tay bên trên kim sợi áo cùng bộ kia có chút vết nứt chiến giáp. Các ngươi cũng nhìn thấy, lúc đầu ta đã mua được chiến giáp, vẫn là 2 bộ, nhưng ta nhìn các ngươi không xa Bách Lý cùng lên đến không dễ dàng. Không khỏi các ngươi đi không được gì, mới nguyện ý đem trong tay các ngươi chiến giáp mua lại. Cho nên các ngươi được cho ta một cái ưu đãi giá cả mới được. Cái kia, ngài cảm giác được bao nhiêu phù hợp đâu? Hài Long bán thần cẩn thận từng ly từng tí nói, ít nhất phải giá thị trường đánh cái giảm còn 80% đi. Giá thị trường 1,5 triệu, giảm còn 80%, 1,2 triệu, mà bọn hắn thần chủ bệ hạ cho giá thấp nhất là 1 triệu. Hài Long bán thần lập tức mừng rỡ đồng ý. Không có vấn đề, liền theo lời ngài, giảm còn 80%. 1,2 triệu, tốt. Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy Hài Long bán thần như thế đau nhức nhanh cũng là nở nụ cười. Lưu loát, ngươi người bạn này ta giao định. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.